Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Các ngươi rốt cục đến. Tại Lưu Na nói xong câu đó thời điểm, kia khống chế lá cờ nhỏ hồng sùng thì là đột nhiên hét lớn một tiếng. Một giây sau, theo một tiếng gầm thét, cái này một cây lá cờ nhỏ liền từ không trung nháy mắt cắm vào kia trong bóng tối đại trận trung tâm. Sau đó, phía dưới này lúc đầu lóe lên quang mang đại trận, phảng phất liền bị kích hoạt đồng dạng. Phía dưới kia đại trận lập tức sáng lên cực kỳ hào quang sáng chói, phảng phất một cái mặt trời nhỏ, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Đợi đến cái này óng ánh hào quang chói sáng đều biến mất đằng sau, mọi người tại nhìn, đại địa đã khôi phục trước đó dáng vẻ, mà kia một mai lá cờ nhỏ liền cắm ở trên mặt đất, mà hết thảy chung quanh thì là cùng sớm nhất trước đó. Không có gì khác nhau, cũng không có cái gì ánh sáng chói mắt, cũng không có cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Bạch Sách quay đầu xem hết đây hết thảy về sau, thì là nhìn qua kia đứng tại lá cờ nhỏ bên cạnh hồng sùng. Hiếu Kỳ nói, làm sao, đã chuẩn bị cho tốt sao? Hồng sùng cũng đang hướng phía Bạch Sách cái này bay tới. Khẽ gật đầu nói, tốt, đi tới một cái địa điểm, sau đó hai cái địa điểm, cùng trước đó cái thứ nhất địa điểm, không có sai biệt, không có gì khác nhau. Đến lúc cuối cùng một cái địa điểm bị hồng sùng chen vào lá cờ nhỏ về sau, hồng sùng thở mấy hơi thở hồng hộc, nhìn xem bên cạnh Bạch Sách còn có Lưu Na nói, hy vọng chúng ta có thể một kích ở giữa, như vậy đợi chút nữa ta còn có thể giúp các ngươi. Nếu như địa điểm này không có đại địa thân thể, tại dạng này mấy vòng xuống dưới, ta coi như cái gì đều giúp không được các ngươi. Điểm này, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng đều nhìn ra, mặc dù Hồng Sùng một mực nói mình là linh thức tồn tại, nhưng là Bạch Sách biết, Hồng Sùng kỳ thật đã coi như là có thân thể, không hoàn toàn là linh thức, nhưng nhìn hiện tại Hồng Sùng dáng vẻ, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi ứa ra, nhìn, thật rất vất vả, dạng này tại mấy vòng xuống dưới, Bạch Sách xem chừng. Cái này Hồng Sùng lại muốn tại túi không gian của mình bên trong nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Mà ở một bên Lưu Na, thì là nhìn qua Hồng Sùng một mặt gánh thầm nghĩ, tiền bối kia, chúng ta muốn hay không đem chiến hạm người kêu đến, mà Hồng Sùng thì là trực tiếp lắc đầu nói, không cần, tiếp xuống loại kia cấp bậc chiến đấu, đừng nói bọn hắn, liền xem như ngươi đều không nhất định có thể đi vào chân chính trung tâm chiến trường. Những người này tiến vào chiến trường, chỉ cần một cái dư ba, bọn hắn liền sẽ toàn bộ đều bỏ mình, liền lại càng không cần phải nói hỗ trợ. Cho nên, hoàn toàn không cần bọn hắn. Đang nói, thân phận của ta cũng không muốn bạo lộ, mà tại Hồng Sùng lời nói xong về sau, khác Lưu Na cũng không làm sao để ý, mà là phi thường để ý Hồng Sùng một câu kia, chính mình cũng không nhất định sẽ tiến vào trung tâm chiến trường. Đây là ý gì? Ý tứ này không phải liền là nói chính mình không có tư cách chính diện chiến đấu, chỉ có thể ở một bên đánh một chút phục kích. Phải biết, Lưu Na bất kể nói thế nào, vậy nhưng cũng là thiên bảng trước 10 siêu cấp cao thủ. Đồng thời Lưu Na là thứ 5, có thể nói nếu như không tính là gì ẩn sĩ cao nhân, những thứ đồ ngổn ngang này, chỉ tính toán bên ngoài, như vậy Lưu Na chính là thực sự Bắc Lam vực đệ ngũ cường đại nhân. Mạnh như vậy người, đợi chút nữa để đi trợ thủ. Cứ việc Lưu Na rất tôn kính Hồng Sùng, cho rằng Hồng Sùng là chính mình tiền bối, nhưng bị nói như vậy, Lưu Na vẫn là hơi cau mày, có chút không vui nói, tiền bối, ngươi cái này nói đùa. Bất kể như thế nào, ta cũng là đỉnh phong tổ vũ linh, đến gần vô hạn đế vũ linh người. Trên người ta cũng có 3 cái thánh tính. Đương nhiên, ta cũng biết kia Bắc Lam đại đế rất mạnh, không người tiền bối cũng sẽ không trịnh trọng như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, kia Bắc Lam đại đế cũng không có chân chính khôi phục thân thể. Mặc dù nói, hiện tại không biết cái này Bắc Lam đại đế đến cùng khôi phục lại loại tình trạng nào. Nhưng, bất kể như thế nào, chỉ cần Bắc Lam đại đế không có hoàn toàn khôi phục thân thể, vậy liền đại biểu, cái này Bắc Lam đại đế thực lực còn không có khôi phục lại đế vũ linh. Cho nên, chỉ cần Bắc Lam đại đế không có khôi phục lại đế vũ linh, như vậy tối cao cũng chính là tổ vũ linh đỉnh phong. Mà ta cũng là tổ vũ linh đỉnh phong. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, còn có tiền bối ngươi hạn chế đại trận, có thể đem Bắc Lam đại đế thực lực lần nữa hạn chế một số. Cho nên, nói như vậy, coi như chính ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Hồng Sùng ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tùy tiện một câu, ngược lại là đem Lưu Na làm có chút không cao hứng. Cùng Hồng Sùng kịp phản ứng về sau, cũng là vội vàng nhìn qua Lưu Na cười nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá, ý của ta là, chiến đấu kế tiếp, công pháp của ngươi cũng không quá thích hợp tiến công. Dù sao, ngươi tối cường hạng là lợi dụng Đằng Mạn, đem nàng khóa lại, bạch sách lực lượng, trước ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên, chiến đấu kế tiếp, ngươi chỉ cần ở ngoại vi hỗ trợ hạn chế lại Bắc Lam đại đế. Sau đó giải quyết Bắc Lam đại đế sự tình, từ bạch sách đến giải quyết, dạng này không phải càng tốt hơn, cũng không phải an toàn hơn. Cái này Hồng Sùng nói là nói như vậy, đồng thời nói cũng không có biện pháp để người phản bác. Dù sao, vừa rồi Lưu Na xác thực nhìn thấy bạch sách lực lượng, đồng thời nhìn thấy còn không phải toàn lực, cho nên Hồng Sùng loại này phương pháp phân phối hoàn toàn không có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, nói là nói như vậy không sai, nhưng tóm lại là khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái. Nhưng lại không thể nói cái gì. Chính Lưu Na sinh một hồi ngột ngạt đằng sau, cũng chỉ là bĩu môi một cái nói, vậy bây giờ đã không cần gọi người bên ngoài. Kế hoạch cái gì cũng đều kế hoạch tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Lưu Na sau khi nói xong, bạch sách cùng Hồng Sùng cũng là không có ý nghĩa. Sau đó, Lưu Na một giây sau liền trực tiếp dắt lấy bạch sách cổ áo, hướng phía Hồng Sùng nói tới phương hướng bay đi. Nhìn, Lưu Na hiện tại vẫn là không có nguôi giận, cái này hạ thủ cũng không nhẹ. Trực tiếp đem bạch sách hao đứng lên, liền bay, bạch sách thì là một mặt im lặng. Đây con mẹ nó, ngươi cùng Hồng Sùng đưa khí, quản lão tử sự tình gì đâu. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, cũng không nói khác, chỉ là có chút buồn cười lắc đầu, liền nháy mắt đuổi theo kia đã mang theo bạch sách bay ra ngoài rất xa Lưu Na. Kế tiếp đường xá liền cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Trước đó đại địa là cái cự đại sa mạc bãi, chỉ có đá vụn, hoàng sa, trừ cái đó ra, một điểm sinh cơ đều không có. Mà nơi này, hoàn toàn liền không giống, hoàn toàn là hai thái cực. Nơi này nắm giữ số lượng đông đảo hoa hoa thảo thảo, cũng có xinh đẹp chim chóc, các loại đồ vật. Đồng thời, bạch sách còn chứng kiến hồi lâu đều không có nhìn thấy linh lực. Linh lực bình thường là nhìn không thấy, nhưng khi linh lực đông đảo về sau, liền có thể nhìn thấy. Trước đó tại Vô Song học viện nội viện, Vô Song trong tháp đỉnh nhìn thấy qua, liền như là thải hà. Từ sau lúc đó, bạch sách liền không chút gặp qua, mà nơi này, bạch sách lại lần nữa nhìn thấy, rất xinh đẹp. Nơi này mỹ luân mỹ hoán, tựa như là tiên cảnh. Bất quá, ngay tại bạch sách đắm chìm ở cái này như mộng huyễn tiên cảnh lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền đến nói, các ngươi rốt cục đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh.